Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, ngươi không có thời cơ. Đêm tối, Dược Sơn, Lộ Thần từ biệt Cát Thanh, đi xuống núi, đánh ngựa đi ra 7-8 dặm đường, phóng tầm mắt nhìn tới, nhàn nhạt dưới ánh trăng nơi xa liên miên gò núi giống như dao động chập trùng. Tối như mực, rừng cây tùng như cự thú mở ra bồn máu miệng lớn đồng dạng. Đi tới nơi đây, Lộ Thần trong lòng lại không khỏi sinh ra một lẫm nhiên chi ý. Đổi lại thường nhân, giờ phút này nhất định là đánh ngựa chạy vội, cấp tốc rời đi đây. Lộ Thần lại không phải như thế, nhẹ xiết một chút yên bí, dưới hông kiện mã tốc độ lại hàng mấy phần, sau cùng giống như nhàn nhã một bước dạo chơi. Cưỡi tại trên lưng ngựa, Lộ Thần nhìn như nhất động bất động, kỳ thực tại toàn bộ tinh thần đề phòng. Đột nhiên ở giữa, Lộ Thần trong mắt tinh mang lóe lên, nắm chặt yên bí, khiến cho dưới hông kiện mã dừng lại. Chỉ gặp dưới ánh trăng, lại có một kéo căng sợi bạc theo nửa người nhiều cao vị đưa bên trên đi ngang qua đường mà qua. Cản đường sợi bạc so với nữ nhân cọng tóc còn phải lại cặn kẽ hơn mấy phần. Nếu không có chính mình cảnh giác, chậm dần mã tốc, vừa tối bên trong đề phòng, giờ phút này không những không dưới hông kiện mã muốn cắt đứt bốn điều chân, chính mình cũng nhất định phải bị đây là cản đường sợi bạc cắt đứt hai chân không thể. Nhắc tới cản đường sợi bạc không phải hướng chính mình đến, Lộ Thần lại là sẽ không tin tưởng. Ra đi, Lộ Thần xoay vòng đầu ngựa, quát lạnh một tiếng, hoang sơn dã lĩnh không hề giấu chân người, lúc này vừa trời tối người yên, đây là quát lạnh một tiếng nhất thời xa xa truyền ra. Vừa dứt lời, một trận xoẹt xoẹt tiếng vang lên, mấy cái hô hấp ở giữa cản đường sợi bạc biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện đồng dạng. Lập tức, một thanh âm theo bên cạnh truyền đến, hắc hắc tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vẫn rất cảnh giác này. Theo tiếng nói chuyện, một bóng người theo một gốc tùng thụ sau chậm rãi đi ra đến. Một mặt trêu tức nhìn về phía Lộ Thần, ánh mắt phảng phất là đang nhìn một người chết. Lộ Thần định thần nhìn lại, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, ôm quyền nhàn nhạt, Hứa đại nhân như thế nhã hứng ra đến dạ du. Chắc là thắt lưng thương tổn đã tốt thấu, thực sự thật đáng mừng. Bất quá tại hạ hướng Dược Sơn chút gì không lục một ngày, thực có chút mệt mỏi, liền không bồi Hứa đại nhân thưởng thức nơi đây cảnh đẹp. Cáo từ, nói xong, Lộ Thần liền muốn đánh mã mà đi. Hắc hắc, Hứa Lân cười lạnh một tiếng, bệ vệ hướng đường trung ương vừa đứng, hiển lộ ra một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông hướng khí thế. Tiểu tử, ngươi đêm nay chỗ nào cũng đi không? Nghe vậy, Lộ Thần sắc mặt lạnh lẽo. Hứa đại nhân lời này có ý tứ gì? Tiểu tử, làm gì cùng ta thăm dò minh bạch giả bộ hồ đồ? Đêm nay nơi đây, ngươi là gọi mỗi ngày không đáp gọi mất linh. Ngoan ngoãn xuống ngựa nhận lãnh cái chết. Hứa Lân nói, Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, trên mặt hiện ra một vòng vẻ giận dữ, cắn răng uống, ngươi ta cùng là Lâm gia đệ tử. Ngươi nếu đem ta giết chết, liền không sợ sự tình bại lộ, ngươi chính mình cũng ăn không túi đi sao? Tiểu tử, ngươi quá đề cao chính mình, trong Lâm gia ai sẽ quan tâm một cái tạp dịch đệ tử chết sống? Còn nữa, một người chết là không biết nói chuyện, chỉ cần ngươi chết, người nào vừa hội biết rõ là ta động thủ? Đối Lộ Thần trên mặt hiển lộ ra phẫn nộ thần sắc. Hứa Lân tâm lý 10 phần hưởng thụ, giờ phút này không ngại cùng Lộ Thần nói hơn 2 câu lời nói. Tiếp đó, hắn còn muốn Lộ Thần trên mặt xuất hiện thống khổ, e ngại, oán hận, Lâm Kim Tịch quan tâm, Lâm Thù quan tâm, ngươi giết ta, bọn họ hai người tuyệt đối hội cái thứ nhất hoài nghi đến trên đầu ngươi. Lộ Thần nói, hắc hắc tiểu tử, không ngại nói cho ngươi, nơi này đã lưu lại lãnh ra một chút dấu vết, mà ta đêm nay tại Thanh Hà trong thành cùng Lâm gia bản tộc đệ tử Lâm Phương uống rượu đến trời sáng. Coi như người khác hoài nghi đến trên đầu ta, ta cũng coi như một tia hiềm nghi. Cuối cùng, người chết sẽ tính tại Lãnh gia trên đầu. Hứa Lân cười, là như thế này này. Lộ Thần nhàn nhạt nói một câu, tung người xuống ngựa, đem yên bí thắt ở bên đường một gốc tùng thụ chơi lên. Vốn cho rằng Lộ Thần sẽ đánh mã đào mệnh, không nghĩ tới Lộ Thần lại đem kiện mã cài chặt. Thấy thế, Hứa Lân nao nao, sau đó tỉnh ngộ lại, sắc mặt khá khó xử nhìn. Lộ Thần không trốn, ngược lại đem kiện mã cài chặt. Đây là cho rằng có thể lần nữa đánh bại chính mình. Chính mình thân là Tây Viện đệ tử, lại bị một cái tạp dịch đệ tử xem nhẹ. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, lần này sẽ làm cho Lộ Thần biết rõ chính mình lợi hại. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Lân bảo giống một tiếng, tiểu tử, nạp mạng đi. Chỉ gặp hắn dưới chân một trận đạp động, bàn chân rơi vào bên trên, phát ra liên tục không ngừng thùng thùng trầm đục, chỉnh người như là một đầu hùng tráng mà táo bạo man nghiêu hướng Lộ Thần đập vào tới. Đây là Hứa Lân tu luyện một loại cường đại chiến kỹ, tên là Man Nghiêu Trùng Tràng. Thi triển Man Nghiêu Trùng Tràng quá trình bên trong, Hứa Lân cũng chỉ thành đao hướng về phía trước đâm ra, giống như một đôi nghiêu giác muốn đem phía trước Lộ Thần đâm xuyên rớt tới. Hứa Lân đã ở Lộ Thần trên tay nếm qua lần một thiệt thòi lớn, lần này không lưu tay nữa. Lên một chiêu liền sẽ biết đem Lộ Thần đánh ra không có vô chiêu cái chi lực. Nói làm theo chậm chạp, kỳ thực hết thảy đều là tại điện quang thạch hỏa ở giữa. Hứa Lân tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền đã thi triển Man Nghiêu Trùng Tràng giết tới Lộ Thần trước người một thước chỗ. Bại tướng dưới tay, dùng cái gì nói dũng, cài chặt kiện mã, Lộ Thần hoắc quay người, ánh mắt nhìn. Chỉ thấy Hứa Lân giết đã là đến trước mặt mình, Lộ Thần gặp nguy không loạn, trong mắt tinh mang bùng lên, song thủ như là trong đêm tối một đường vòng cung thiểm điện. Chợt quanh co theo bên cạnh hướng về phía trước nhô ra, tránh đi Hứa Lân thế bất khả đáng Man Nghiêu Nghiêu Giác. Khóa lại Nghiêu Giác rễ cây, chính là Hứa Lân cổ tay, lần này. Đôi người nhất thời liền cùng một chỗ hướng về phía trước phóng đi. Lộ Thần song thủ khóa lại Hứa Lân cổ tay, đang muốn dưới một phen ngoan thủ, trong lòng vụt sáng qua nhất niệm đầu. Uống, ngươi như đến đây dừng tay, ta tha cho ngươi một đầu tánh mạng. Hắc hắc, Hứa Lân cười lạnh một tiếng, mặc dù giờ phút này cổ tay bị Lộ Thần bắt lấy, nhưng lại tuyệt không lo lắng, giễu cợt. Tha ta tánh mạng, tiểu tử, ngươi thật sự là cuồng vọng tự đại tới cực điểm, sắp chết đến nơi, lại không tự biết. Đang khi nói chuyện, Hứa Lân hai tay lấy một loại kỳ quái tần suất chấn động. Lộ Thần chỉ cảm thấy trong tay mình khóa lại hai cổ tay dường như một đôi trong nước cá chấm cỏ đề, cho người ta không cầm nổi. Chỉ trong chớp mắt công phu, Hứa Lân cổ tay rời khỏi tay. Cũng may Man Nghiêu Trùng Tràng mãnh liệt khí thế cũng làm đón đến. Lộ Thần thừa dịp thoáng qua tức thì ngừng lại thế, nhất trưởng đập vào Hứa Lân trên cánh tay, mượn phản lực hướng bên cạnh tránh ra, tránh rớt Hứa Lân Man Nghiêu Trùng Tràng. Hứa Lân Man Nghiêu Trùng Tràng cũng bị đây là nhất trưởng đánh ra méo xẹo đến, oanh tiếng vang, rắn rắn chắc chắc rơi vào một gốc vô tội to cỡ miệng chén tùng thụ chơi lên. Chỉ gặp này tùng thụ như là trong cuồng phong một cây vải, run rẩy dữ dội, lập tức két một tiếng chặn ngang cắt đứt, ầm ngã xuống. Nhìn chậm rãi ngã xuống tùng thụ, Lộ Thần nhãn thần run lên, nếu là mình bị một chiêu này đánh trúng, tuyệt đối tạng phủ bạo liệt, chắc chắn phải chết. Ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía Hứa Lân. Một chữ một hồi lạnh lùng nói, ngươi là thật muốn cùng ta không chết không nghỉ sao? Không tệ, đêm nay ngươi cần phải táng thân đây. Hứa Lân cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, như cùng ở tỉnh nhìn một người chết. Lời vừa nói ra, Lộ Thần đóng lại tầm mắt, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở ra, trong mắt lộ ra lạnh lẽo ý. Thiên đường có đường không phải không đi, ngục không cửa ngươi lệch sông. Thanh quang kiếm pháp duy tự quyết, chính mình còn không có nắm giữ thuần thục, giờ phút này không phát huy ra cái gì uy lực đến. Tạm thời đè xuống bất luận, thao thiết thôn thiên kinh đã tại xương ngực bên trong tu luyện ra một cái tiểu thương thao thiết, khiến cho chính mình có được ba nghiêu chi lực. Đồng thời chính mình tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết đã ngưng tụ ra khí hải, bước vào khí hải nhất trọng thiên, hoàn thành lột xác, có được nhất nghiêu chi lực. Cả hai hợp nhất chính là bốn nghiêu chi lực. Đây là còn không có tính toán thượng đan điền bên trong một xích sắc long khí. Nếu là vận dụng long khí, chính mình sẽ còn bạo phát ra càng mạnh thực lực. Hứa Lân làm theo cùng chính mình một dạng, chỉ là khí hải nhất trọng thiên cảnh giới võ giả, luyện tới lột xác mà đỉnh thiên nhị nghiêu chi lực. Cả hai lực lượng chênh lệch mặc dù phi thiên khác biệt, nhưng đủ để lệnh Lộ Thần dĩ lực phá pháp. Giờ phút này Lộ Thần liền một điểm phải vận dụng long khí tâm tư đều không có. Hứa Lân chỉ coi Lộ Thần là Lâm gia một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử. Trong lòng như thế nào nghĩ đến chính mình cùng Lộ Thần ở giữa sẽ có lớn như thế chênh lệch. Nghe được Lộ Thần lời nói về sau, trên mặt cười lạnh liên tục, phun ra nuốt vào một thanh thở dài, lần này dùng túc 10 thành lực. Lần nữa thi triển man nghiêu trùng chàng hướng Lộ Thần đánh tới. Thùng thùng tiếng vang, liên tiếp không ngừng, đại chấn động, đúng như một đầu nổi giận man nghiêu mạnh mẽ đâm tới mà đến. Mặc dù hay là cùng trước đó giống nhau một chiêu, nhưng so với trước đó đến, vô luận là ẩn lộ ra khí thế, hay là thể hiện ra uy lực, đều tuyệt không phải Hứa Lân lần thứ nhất xuất thủ có thể so sánh. Không biết chiêu này kêu là cái gì kết quả. Lộ Thần gặp Hứa Lân thi triển đến liền một chiêu như vậy. Mặc dù chiêu thức bất biến, chẳng những uy lực tăng gấp bội, cảm thấy suy đoán Hứa Lân nhất định là tại một chiêu này trên dưới cực đại công phu. Chiêu này sợ là Hứa Lân mạnh nhất kích. Giờ phút này tự mình ra tay, thực là ta phải cùng hắn một chiêu phân sinh tử. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần lại không lưu thủ, bốn nghiêu chi lực bộc phát ra, chỉ gặp song thủ giống nhau trước đó, phảng phất trong đêm tối một đường vòng cung thiểm điện, chợt quanh co hướng về phía trước nhô ra, ba một tiếng, chăm chú khóa lại một đôi nghiêu giác sừng căn, chính là Hứa Lân cổ tay. Ngươi thật sự là một cái ngu ngốc, đồng dạng một chiêu, ngươi cảm thấy đối ta hữu dụng sao? Đôi người gần trong gang tấc, Hứa Lân tuy bị bắt lấy cổ tay, trên mặt lại là bình thản tự nhiên không sợ, ngược lại cười lạnh liên tục. Nghe vậy, Lộ Thần không nói một lời, chỉ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một thanh trắng như tuyết lóe sáng hàm răng. Hứa Lân ngẩng đầu lên, vừa mới bắt gặp Lộ Thần trên mặt lộ ra đây là một tia cả người lẫn vận vô hại nụ cười. Trong lòng đúng là không khỏi cảm thấy một trận mãnh liệt bất an. Nghi hoặc ở giữa đang muốn lập lại chiêu cũ, lại đột nhiên ở giữa phát ra một tiếng kinh thiên động giống như giết heo rú thảm. Một thoáng thời gian, Hứa Lân trên trán chảy ra từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Khuôn mặt tăng thành tím gan heo, thân thể như là trong cuồng phong một cây vải, dùng sức co giật. Hứa Lân liền sẽ biết lập lại chiêu cũ, Lộ Thần lại như thế nào sẽ để cho hắn đạt được. Nắm chắc Hứa Lân song thủ, bỗng nhiên phát lực, tràn đầy bốn nghiêu chi lực ra thân. Hứa Lân cổ tay bên trong chớp mắt tuôn ra một trận như giang đậu vang động. Hảo hảo một đối thủ cổ tay lại bị Lộ Thần siết thành bã đậu. Lộ Thần song thủ riêng phần mình hướng ra phía ngoài hạ nhất rồi. Hứa Lân nhất thời không môn mở rộng, giống như là muốn cúi người quỳ bái chính mình. Lộ Thần một chân trưởng ở trên hung hăng đạp mạnh, khác một chân thuận thế nâng lên, đầu gối uốn lượn, nghênh Hứa Lân mặt xông lên phía trên qua. Hứa Lân kịp phản ứng, muốn né tránh, thân thể lại là không tự chủ được, chỉ có thể mặc cho lộ thần bài bố. Oanh tiếng vang, giống như một sấm rền, Hứa Lân mặt cùng lộ thần đầu gối hung hăng đụng vào nhau. Giờ phút này, lộ thần đã buông ra Hứa Lân cổ tay, Hứa Lân mặt gặp một cái lên gối, chỉnh người liền sẽ biết bay vút lên trời. Lộ thần lại là thiểm điện xuất thủ, một thanh bóp lấy Hứa Lân cổ, đem hắn kéo trở về. Ngươi, đã đến, giấu, như thế, hướng, sâu. Hứa Lân một cái gương mặt mục đích toàn không phải, máu tươi chảy ngang, đứt quãng nói, ta trước đó liền cùng ngươi đã nói, ngươi như đến đây dừng tay, ta tha cho ngươi một đầu tánh mạng, đáng tiếc là ngươi không nên ép ta xuất thủ. Hiện tại, ngươi hài lòng à? Lộ thần nhìn về phía Hứa Lân, lạnh lùng nói, nghe vậy, Hứa Lân trên mặt hoàn toàn không có hối hận. Chỉ là toát ra một vòng không cam lòng cùng oán hận. Vừa đứt quãng, nếu như lại cho ta lần một thời cơ, ngươi không có thời cơ. Lộ thần nói, trong tay phát lực, răng rắc một tiếng, vặn gãy Hứa Lân cổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.